Chương 319, cần gì phải đến tìm cái chết? Mắt thấy một màn này, Vấn Kiếm Tông đệ vô không kinh hô, không ai từng nghĩ tới, Lâm Phi biết dùng một loại phương thức như vậy phản kích, đại thành bất diệt kiếm thể, nhất định chính là hình người pháp bảo, tay không ngạnh hám phi kiếm tồn tại, lại càng không dùng Đường Thiên Đô tay cầm, chính là đại danh đỉnh đỉnh Nghiệt Long, sắc bén vô song, uy năng khó lường, lúc này cả người mang kiếm giống như lưu tinh trụy lạc, coi như là Kim Đan Tông sư chỉ sợ cũng không dám thẳng trong khi phong, nhưng là Lâm Phi lại mang theo ngũ đạo kiếm khí, chính là nghênh đón, đây là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, kêu lên trận trận, ngay sau đó, đã nhìn thấy hai người hung hăng đụng vào nhau, văng lửa khắp nơi, phù triện bay loạn, toàn bộ Ngọc Hành Phong thượng cũng quanh quẩn tầm một tiếng vang thật lớn. Đáng tiếc, địa cung chính giữa, Chu Vân một tiếng thở dài, đối với cái này vị chỉ gặp qua hai lần Lâm sư đệ, Chu Vân vẫn là rất có hảo cảm, vốn tưởng rằng vị này Lâm sư đệ đạo đồ con đường đoạn tuyệt sau khi sẽ ở Ngọc Hành Phong bình yên quãng đời cuối cùng, lại không nghĩ rằng lại trêu chọc tới Đường Thiên Đô, càng không có nghĩ tới là vị này Lâm sư đệ lại sẽ tay không ngạnh hám đại thành bất diệt kiếm thể, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, thật là có chút đáng tiếc, ha ha, nhìn thêm chút nữa. Chu Vân đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy sau lưng truyền tới nhà mình giọng nói của sư phụ, Chu Vân nhất thời cả kinh, trăm năm chưa từng rời đi gian thạch thất kia sư phụ, hôm nay nghĩ như thế nào đến đi ra, sư phụ, xem bọn hắn đánh náo nhiệt, ra xem một chút, lão nhân cũng không giải thích, chẳng qua là chỉ Ngọc Hành Phong thượng, nhìn, Chu Vân sững sờ, theo nhà mình sư phụ ngón tay phương hướng nhìn, sau đó, cả người liền ngây dại, bởi vì Chu Vân rõ ràng nhìn thấy, mang theo ngũ đạo kiếm khí Lâm Phi, ở chỗ bất diệt kiếm thể đại thành Đường Thiên Đô hung hăng đụng một cái sau khi, cuối cùng nghịch thế mà lên, ngũ đạo kiếm khí hối ở một nơi, giống như đạo cuốn ngược ngũ sắc thác nước một dạng đem kim lóa mắt Đường Thiên Đô cuốn lại, nhưng mà, còn không chờ Chu Vân phục hồi tinh thần lại, Lâm Phi đã là nhất thanh thanh hát, kiếm khí năm màu tăng vọt, giống như cái ngũ sắc cự long hung hăng đụng vào Đường Thiên Đô trên người, tức khắc giữa, đem kia đầy trời kim quang đụng cái nát bấy, Đường Thiên Đô cả người trực tiếp bay, trong điện quang hỏa thạch, Chu Vân thậm chí nhìn thấy Đường Thiên Đô trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, Đường Thiên đều bị thương, đáng tiếc, còn không chờ Chu Vân suy nghĩ ra, Lâm Phi đã cưỡi kiếm khí năm màu, đuổi kịp bay rớt ra ngoài Đường Thiên Đô, sau đó, hoàn toàn làm cho cả Vấn Kiếm Tông thấy được, Lâm Phi tin đồn đã lâu vạn pháp tất cả thông, ngũ đạo kiếm khí bay lượn, Lâm Phi chỉ dùng trong nháy mắt thời gian, ngay tại Đường Thiên Đô trên người, miễn cưỡng đem mấy chục loại kiếm thuật diễn luyện một lần, cơ hồ tất cả mọi người đều rất thấy rõ, Đường Thiên Đô kim quang lưu chuyển thân thể, đang ở ngũ đạo kiếm khí bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh, ngay từ đầu vẫn chỉ là một đạo một kẻ hở, nhưng là rất nhanh, những thứ này kẻ hở liền điên cuồng mở rộng, bất quá trong chốc lát, liền lan tràn đến Đường Thiên Đô toàn thân, cuối cùng, rốt cục thì ở nhất thanh thúy hưởng chính giữa, bất diệt kiếm thể bể tan tành, Đường Thiên Đô thân thể nặng nề rơi xuống ở Ngọc Hành Phong thượng, cũng không đứng lên nổi nữa. Lâm Phi cưỡi ngũ đạo kiếm khí từ từ hạ xuống, đi tới Đường Thiên Đô bên người, ta quá, không nghĩ tới ngươi mật lớn như vậy, còn dám tới tìm chết, miệng của Đường Thiên Đô hơi dương ra, lại cuối cùng là cái gì cũng không đi ra, toàn bộ Vấn Kiếm Tông phản phất một chút an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Ngọc Hành Phong thượng, không ai từng nghĩ tới, cuộc chiến đấu này lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy kết thúc, bất diệt kiếm thể đại thành Đường Thiên Đô, lại đang đánh cận chiến chính giữa bị Lâm Phi đánh bại, vào giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy tự nhìn không hiểu trường tranh đấu này rồi, không phải là xem không hiểu Lâm Phi thế nào thắng, trên thực tế, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, Lâm Phi là lấy nhục thân ngạnh hám Đường Thiên Đô sau khi, lại lấy ngũ đạo kiếm khí rảm phá bất diệt kiếm thể, từ đầu tới cuối cũng không có gì hoa xảo, chính là lấy cứng chọi cứng dĩ khoái đã khoái, nhưng là, tại sao sẽ như vậy, đây chính là đại thành bất diệt kiếm thể a, bây giờ Đường Thiên Đô, cơ hồ liền là một kiện hình người pháp bảo có được hay không, tại sao lại bị Lâm Phi cứng đối cứng đánh lui, cuối cùng càng là ngay cả bất diệt kiếm thể cũng trảm phá. Trong lúc nhất thời, Vấn Kiếm Thập Nhị Phong thượng, không biết bao nhiêu người đang âm thầm đoán, Lâm Phi kết quả dùng là thủ đoạn gì. Đáng tiếc, ai cũng không nhìn ra kia ngũ đạo kiếm khí lai lịch, cho dù là mấy vị trưởng lão, cũng chỉ là nhìn ra này ngũ đạo kiếm khí tuyệt vật phi phàm, trong đó có lưỡng đạo thậm chí mang theo một loại không thuộc về giới này khí tức, loại khí tức này đến tột cùng là cái gì, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng không biết, bọn họ chỉ có thể loáng thoáng đoán được. Này rất có thể không còn là phàm trần thủ đoạn, duy chỉ có Thiên Hình Phong thượng, Tống Thiên Hành hãnh diện, thấy không, thấy không, Tống Thiên Hành lo lắng đề phòng nửa ngày, rất sợ biến thành cẩu không để ý tới, bây giờ rốt cuộc chờ đến Lâm Phi thắng được, tâm tình đó đơn giản là như rút được gánh nặng, nhìn về mấy cái sư ánh mắt của đệ, đơn giản là phải nhiều đắc ý có nhiều đắc ý, đã sớm với các ngươi quá, Lâm Phi không là thứ tốt gì, ban đầu ở tàn kiếm các thời điểm, sẽ dùng dưỡng ngô kiếm âm các ngươi sư huynh ta, bây giờ Đường Thiên Đô cũng bất quá là bước các ngươi sư huynh ta vết xe đổ mà thôi, Mấy cái sư đệ có chút khiếp sợ, không, bọn họ không phải là khiếp sợ rừng tranh đấu này kết quả, mà là khiếp sợ Tống Thiên Hành da mặt dày, cái gì bức ngươi vết xe đổ, ngươi lời trong lời ngoài ý tứ, có phải hay không là nghĩ, ngươi Tống Thiên Hành thực ra với Đường Thiên đều không khác mấy, chớ có nói đùa được không, mặc dù các ngươi tên trong cũng mang theo cái chữ Thiên, có thể là giữa các ngươi chênh lệch, thật có mấy trăm trượng xa như vậy có được hay không, mà cùng lúc đó, Vấn Kiếm Phong hạ lại đột nhiên truyền tới một tiếng hừ lạnh, đạo đồ, con đường đoạn tuyệt người, cũng chỉ có thể dựa vào pháp bảo làm giữ rồi. Đây là giọng nói của Lý Thanh Sam. Lý Thanh Sam này vừa nói, nhất thời để cho không ít người phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, Lâm Phi này ngũ đạo kiếm khí, 10 có 8 chính là tân pháp bảo rồi. Khó trách có uy năng như vậy, ngay cả đại thành bất diệt kiếm thể cũng có thể trảm phá. Xem ra, Lâm Phi ở Kiếm Sơn một năm này, là được không ít chỗ tốt a. Theo Lý Thanh Sam nhắc nhở, có trí nhớ khá hơn một chút, tự nhiên nhớ tới một năm trước chân truyền đại hội, lúc ấy, Lâm Phi cũng là sử hai đạo kiếm khí, ở tất cả mọi người đều không coi trọng dưới tình huống, một đường quá quan trảm tướng, từ một cái không có tiếng tăm gì nội môn đệ, nhảy một cái trở thành Vấn Kiếm Tông người thứ 13 chân truyền, lúc ấy kia hai đạo kiếm khí, cũng là một kim trắng nhật, mặc dù còn không có hôm nay kinh khủng như vậy uy lực, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, còn, giống như thật có thể với kia ngũ đạo kiếm khí chính giữa lưỡng đạo đối được.